Điện Đức Hoàng, chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lưu Bảo Lâm thực sự bị chọc tức rồi, bọn họ dễ dàng tha thứ cho cả nhà đó như vậy, đổi lại là càng trở nên tệ hại hơn. Chuyện đã tới nước này ông ta không thể chịu đựng cực nữa. Anh hai, chị dâu, mấy năm nay các người cứ luôn mượn chuyện bát gạo kia mà lợi dụng nhà họ Lưu chúng tôi. Những chuyện đó tôi đều nhịn, anh nói không sai, năm đó lúc tôi xuất ngũ trở về, gặp vào nạn đói, quả thực là gia đình rất khó khăn, nếu không mượn bát gạo của nhà anh thì Ánh Nguyệt cũng không sống được. Nhưng ân tình này, mấy năm nay chúng tôi đã trả hết rồi. Bây giờ các người lại muốn đòi Ngọc Ngân 7 tỷ, có phải là có mức quá đáng rồi không? Cậu ba, câu nói này của cậu tôi không thích nghe đâu, sao lại muốn cơ chứ, rõ ràng chúng tôi đang mượn. Lâm Thục Cầm thổn thức một tiếng. Năm đó nếu không phải chúng tôi giúp đỡ, thì nhà cậu làm gì có ngày hôm nay, khoản nợ ân tình này, sợ là cả đời này các người cũng không trả hết được. Nhà chúng tôi không nợ cô. Đột nhiên Lưu Bảo Lâm nổi điên lên. Lâm Thục Cầm, rốt cuộc chuyện bát gạo đó là như thế nào, trong lòng cô không rõ sao? Đó là nhà các người vẫn còn sót lại, sau vườn các người còn giấu một chậu gạo nữa. Lúc đó nhà chúng tôi thấy Ánh Nguyệt sắp chết đói rồi, đã quỳ gối trước cửa van xin nhà các người một đêm. Cuối cùng cô như ban phát đưa cho một bát gạo, còn lấy đi vòng tay của mẹ nó để lại cho nó. Lâm Thục Cầm vô thức mà rụt tay mình về, trên tay bà ta, bây giờ vẫn đang đeo vòng ngọc năm đó đoạt được. Trần Hùng đứng bên cạnh nghe thấy toàn bộ, lông mày nhãn lại. Rốt cuộc anh cũng hiểu rõ tại sao bà của vợ mình lại chán ghét gia đình này như vậy. Hóa ra chuyện năm đó, người nhà đó đã làm ra những chuyện như vậy. Đừng nói là anh em ruột, cho dù là một người ngoài cũng không cần ác độc như vậy. Trần Hùng rất thích bà ngoại, là một bà cụ vô cùng hiền lành, đôn hậu. Trong đầu Trần Hùng liền hiện ra cảnh tượng năm đó bà ấy phải tuyệt vọng quỳ trước cửa nhà đó, để xin một bát gạo cứu lấy tính mạng của con gái mình. Cảnh tượng này làm cho trong lòng Trần Hùng nổi lên một cơn tức giận. Gia đình này lại còn không biết ngại mà lôi chuyện này ra nói. Hôm nay cả nhà này lại còn vô liêm sỉ như vậy. Giờ đây cả nhà này càng trở nên quá đáng, rốt cuộc Lưu Bảo Lâm không nhịn được mà trở mặt. Mà sắc mặt mấy người Lưu Ánh Nguyệt và Lưu Ngọc Lan đứng bên cạnh cũng trở nên vô cùng u ám. Nói thẳng ra, một nhà ba người này dường như không chịu đựng được nữa rồi. Lưu Tất Lâm chậm chạp đứng lên, khàn giọng nói. Cậu ba, cậu tuyệt tình như vậy sao? Cậu có xem tôi là anh hai nữa không hả? Vậy anh có xem tôi là em trai anh nữa không? Lưu Bảo Lâm cáu kỉnh lên, không định chịu đựng tiếp. Hu, Lưu Tất Lâm vô cùng tức giận, hất tay bước đi. Cha, cha làm gì vậy, không mượn tiền nữa hả? Lúc ấy Lưu Hy Khải đứng bên cạnh liền nóng nảy. Trong lòng người ta đã không thèm xem chúng ta là người thân nữa rồi, đừng có làm mất mặt ở đây nữa. Nói xong, Lưu Tất Lâm nổi giận đùng đùng mà rời khỏi. Đám sói kiêu ngạo đấy kiểu gì cũng sẽ gặp báo ứng. Vứt bỏ lớp mặt nạ, Lâm Thục Cầm nói càng ngày càng ác độc. Một nhà ba người vừa chửi mắng vừa rời đi, mà Trần Hùng cũng vội vã đuổi theo. Trần Hùng, con làm gì vậy, để cho bọn họ đi. Lưu Ánh Nguyệt vội vàng nói. Mẹ, mọi người bớt giận đi, thời tiết nóng nực như thế này, con đưa bọn họ về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ánh Nguyệt, bọn họ không hiểu rốt cuộc Trần Hùng đang nghĩ gì. Cách chương.